Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 294, trà mới trà cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền giết thực ti quái, ngò tây bích khe ca nhầu phủ thường ngày một yến liền như vậy xa Mỹ, làm công cực kỳ tinh tế, ngọc bàn chân tu, sắc vị đều tốt thực chi tựa như phượng tùy long gan, làm người ta hồi vị vô cùng chẳng qua là như vậy một bữa cơm, không biết phải hao phí bao nhiêu ngân lượng nhưng khẳng định không là số lượng nhỏ là được. Quá sau khi ăn xong, có một tiểu nha hoàn dùng tiểu mâm trà bưng tới một chản trà thơm đưa tới Chu Bình An cùng trước. Chu Bình An chú ý tới hầu phủ lão phu nhân kia một bàn còn không có dâng trà thơm đâu, cái này tiểu nha hoàn lại trước cho mình thượng một chản trà thơm. Dư Quang lưu ý đến hầu phủ các vị tiểu thư bao gồm Chu Bàn Tử, liền dùng tham cứu cùng nhìn chuyện Tiếu Lâm ánh mắt nhìn mình, tựa hồ là đang đợi mình cái này nhà quê ra chuyện Tiếu Lâm. Từ trong mắt của các nàng, Chu Bình An chỉ một tự định giá, liền biết cái này chén trà là cố ý tới. Sống lại Đại Minh sau tuy sau khi ăn xong chưa từng dùng trà xấu quá miệng, nhưng nhìn quá Hồng Lâu Mộng, đối với những thứ này hào tộc chi nhà sau khi ăn xong dùng trà xúc miệng thói quen cũng là biết. Cho nên, chỉ có thể làm mọi người thất vọng Chu Bình An nhận lấy ly trà hơi ngoác ngoác khóe môi. Mau nhìn kia nhà quê nhận lấy chén trà, khanh khách hắn chẳng lẽ thật làm uống trà đi, khanh khách. Hầu phủ Lục tiểu thư một đôi đại ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm Chu Bình An nhìn, con ngươi trong hưng phấn lóe ra thật là nhiều tiểu tinh tinh. Chu Bình An nhận lấy ly trà, không phụ sự mong đợi của mọi người tương ly trà bưng lên, chỉ thấy trắng noãn như ngọc chén kiểu trung, từng mảnh nộn trà giống như thước lưỡi, sắc màu xanh mực bích dịch trung lộ ra trận trận mùi thơm, tốt bao nhiêu trà, chẳng qua là dùng để xúc miệng thật là xa xỉ a, ở tầm mắt mọi người trung, Chu Bình An nâng ly trà lên, sau đó liền dùng sức uống một hớp lớn. Thật là lớn một hớp, vậy mà uống lớn như vậy một hớp, nhiều nhai mẫu đơn vậy thật là không có tiền đồ. Bên trong phòng khách trừ Lý Xu chủ tớ hai người ngoài. Những người khác đều là khóe môi có mấy phần tiêu ý, sẽ chờ nhìn Chu Bình An chuyện Tiếu Lâm. Nhất là hầu phủ Lục tiểu thư đã đem ánh mắt từ Chu Bình An trên người chuyển tới Lý Xu trên người. Chờ Chu Bình An bêu xấu thời điểm, nhìn một chút Lý Xu là biểu tình gì. Bất quá lệnh hầu phủ Lục tiểu thư thất vọng là, Lý Xu trên mặt một chút khẩn trương biểu tình cũng không có. Ở Lý Xu trong lòng, cho dù Chu Bình An không biết đó là xúc miệng trà lại làm sao đâu, cái này hầu phủ chỉ là một đám coi chừng tổ tiên để lại một chút vinh quang trong giếng con cóc một lá trướng con mắt không thấy thái sơn. Cũng là một đám dậm chân tại chỗ, lại tự cho là đúng con cóc. Chẳng qua là một màn kế tiếp lệnh hầu phủ Lục tiểu thư chờ người lại một lần nữa thất vọng. Chu Bình An uống một ngụm trà sau, liền tương ánh mắt nhìn về phía phùng tới trà cái đó tiểu nha hoàn. Ở Chu Bình An ánh mắt nhìn soi mói, cái đó tiểu nha hoàn mới chậm rãi bưng ra ống nhổ, sau đó Chu Bình An liền dùng trà xấu xúc miệng, lần nữa tương ly trà đưa trả lại cho tiểu nha hoàn. Cái tên xấu xa này, luôn là thích như vậy, trêu cợt người. Lý Xu khóe miệng hơi vỉnh lên lau một cái cười tới, sau đó cũng liền trà xấu xúc miệng. Xúc miệng sau, lại có tiểu nha hoàn bưng tới khác một ly trà, cái này chung trà mới là uống trà. Lý Xu nâng chung trà lên ngọn đèn, tiêm tiêm ngọc thủ nắm nắp trà nhẹ nhàng gõ mấy cái ly duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môi anh đào hơi thổi thổi, tương chung trà đặt ở bên mép, mũi quỳnh hơi ngửi hạ nhưng lại buông xuống. Ngũ tỷ tỷ, thế nào không uống a? Nhưng là uống không quen, không bằng để cho người cấp tỷ tỷ hướng một chén đường nước. Hầu phủ Lục tiểu thư nháy long lanh trong mắt to, hiếu kỳ bảo bảo vậy hỏi. Biểu tình tràn đầy tỉ muội gian quan tâm, chẳng qua là trong lời nói. Rất dễ dàng để cho người liên tưởng đến Lý Xu đến từ Hương Hạ, mang theo một cổ nhàn nhạt khinh thị cảm giác. Đúng vậy, uống không quen đâu, Lý Xu nghe vậy, long lanh trong mắt to nhìn Lục muội tự tiếu phi tiếu tiểu mép mang theo lau một cái nhàn nhạt dí dỏm mỉm cười. Còn chưa chờ đợi phủ Lục tiểu thư nụ cười tràn ra, Lý Xu lại nói tiếp. Trà rất nhỏ khúc giống như thước lưỡi, lá trình vàng óng, sắc màu nộn lục trà sắc sáng ngời, mùi thơm thanh cao, đây là chính tông Hoàng Sơn Mao Phong đi. Hầu phủ Lục tiểu thư hơi có chút kinh ngạc, ngũ thì thật là tinh mắt, chẳng qua là nhìn trong chén trà mầm héo rút sắc màu nộn lục chung lại lộ ra lau một cái khô vàng, ngửi vào mùi thơm trầm thấp cái này Hoàng Sơn Mao Phong sợ là trà cũ đi. Lý Xu tiêm tiêm ngọc thủ kẹp một khối tú mặt nhẹ nhàng lau chùi anh môi tối đen như mực trong con ngươi cố ý tràn ra lau một cái rõ ràng chê bai. Hầu phủ Lục tiểu thư tiểu miệng hơi mở to, rất là giật mình, không có nghĩ đến Lý Xu vậy mà có thể nhìn ra đây là Hoàng Sơn Mao Phong, càng không nghĩ đến Lý Xu còn có thể nhìn ra đây là trà cũ. Uống trà muốn mới, uống rượu muốn trần, tà cư gia chung, nêm uống trà mới cũng là uống không quen cái này trà cũ. Năm trước lúc tới, trong phủ uống hay là trà mới, thế nào bây giờ lại uống khởi trà cũ tới? Lý Xu buông xuống tú mặt, một đôi trong suốt con ngươi ngưng mắt nhìn Lục Muội, đôi mắt đẹp lưu chuyển, khẽ mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng, vừa nói vừa xoay người đối đứng hầu ở sau lưng bánh bao tiểu nha hoàn thờ ơ phân phó nói. Họa Nhi, phân phó, dùng bồ câu đưa tin trong nhà, đưa hai xe năm nay trà mới tới, Nga, nhớ muốn mưa trước Long Tĩnh. Chờ năm nay xuân sau, hái trà mới, liền lại đưa hai xe tới. Hảo tiểu thư, bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy, gồ lên ngực trung khí mười phần đáp một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài, thần khí mười phần, chân cũng mang phải lão cao. Hầu phủ chúng nhân, nhà đầu này tính khí thật đúng là một chút cũng không thay đổi đâu, Chu Bình An liếc mắt một cái che tiểu miệng thục nữ khí chất mười phần Lý Xu yên lặng bĩu môi. Hầu phủ chàng này dạ tiệc cứ như vậy giải tán, chúng nhân mỗi người rời đi, trừ vừa mới bắt đầu hầu phủ lão phu nhân nói câu vào ngồi đi ra, liền cũng nữa không có đối Chu Bình An nói qua cái gì, một chút cũng không có tương Chu Bình An làm hầu phủ con rể ý tứ. Dĩ nhiên, đối với lần này Chu Bình An một chút cũng không có để ở trong lòng. Giả tiệc sau, Chu Bình An men theo đường cũ vãng phòng trọ đi tới, dọc đường thỉnh thoảng có lui tới xuyên qua nha hoàn gã sai vặt, chẳng qua là những nha hoàn này gã sai vặt nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt có chút là lạ, tựa hồ mang theo cười nhạo cảm giác. Những nha hoàn này gã sai vặt đối với hầu phủ chủ tử rõ như lòng bàn tay, thấy Chu Bình An vị này rõ ràng xa lạ khuôn mặt liền biết Chu Bình An là hôm nay hầu phủ mới tới năm cô gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với bọn họ mà nói, hầu phủ nhất có quyền dĩ nhiên hầu phủ lão phu nhân, sau đó tiếp theo chính là thừa kế Lâm Hoài hầu tước đại lão gia, nhưng là muốn nói hầu phủ có tiền nhất hay là tam lão gia, hàng năm hầu phủ nước chảy tiêu xài, thật là nhiều đều là tam lão gia điền vào, hàng năm hầu phủ phái đi tam lão gia kia quản sự, quang bạc đều là dùng xe ngựa mấy xe ngựa mấy xe ngựa vãng trong phủ kéo. Nhưng là, để cho bọn họ không nghĩ ra là tam lão gia nhất sùng ái trưởng thượng Minh Châu Ngũ tiểu thư, lại cho phép cấp một vị hương hạ nghèo tú tài. Tin tức này ở hầu phủ lúc ấy truyền người người đều biết, để cho không ít gã sai vặt quản sự trong lòng bất bình, hương hạ nghèo tú tài còn không bằng bọn họ đâu, hâm mộ ghen tị hận hạ, hầu phủ liền lưu truyền không ít liên quan tới cái này năm cô gia phiên bản câu chuyện. Cái gì ở rể, đào sáp cửa á các loại, ngược lại mỗi một phiên bản đều không phải là hảo thoại là được. Cho nên, bây giờ thấy vị này năm cô gia bổn tôn, không khỏi liền nhớ tới những thứ kia cá liên quan tới năm cô gia phiên bản câu chuyện tới, trên mặt bọn hắn không dám nói gì, trong lòng cũng là hung hăng nhìn khinh bỉ một bữa. Cách chương.